Cực phẩm chiến long, chương 302, C302, Đông Phương Tiên Sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đông Phương Tiên Sinh, chẳng lẽ anh là Phương Đông Trạch? Hoàng Giang Triều nhịn không được mà la lớn. Bây giờ không có nhiều người biết Phương Đông Trạch, nhưng vào thời điểm 20 năm về trước, ba chữ Phương Đông Trạch đã từng gây chấn động một thời. Phương Đông Trạch là một võ giả thuần túy, nói chính xác. Hắn là một tên si mê võ thuật và cũng là một kẻ điên. Từ lần đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt mọi người, hắn đã thách đấu với tất cả cao thủ trong thủ đô, đấu với hắn nhất định sẽ quyết định sinh tử. Vào thời điểm đó, trong vòng một tháng, hắn đã liên tiếp thách đấu với 18 đại cao thủ ở thủ đô, tất cả họ đều bị hắn giết, danh tiếng của hắn đã gây chấn động thủ đô. Đồng thời, hắn cũng kết thù với nhiều người, người thân và bạn bè của những người bị giết. Anh em trong sư môn của họ đã giăng lưới muốn thanh toán Phương Đông Trạch. Cuối cùng, Phương Đông Trạch đã nghênh đón một trận chiến đẫm máu, giết chết hơn 70 người bằng tay không, máu nhuộm đỏ thủ đô. Nhưng đồng thời, hắn cũng bị thương nặng rồi lẩn trốn. Nghe nói rằng vào thời điểm đó, tất cả người từ các thế lực khác nhau đã lật hết thủ đô nhưng chưa từng tìm thấy bóng dáng của Phương Đông Trạch. Các thế lực nghi ngờ có người bí mật che giấu cho Phương Đông Trạch. Nhưng họ không biết ai đang giúp hắn. 3 năm sau, Phương Đông Trạch lại trở về thủ đô, giết hết toàn bộ những thế lực từng vây giết mình, thách thức Dương Vạn Năng, cao thủ số 1 ở thủ đô lúc bấy giờ. Sau khi đánh Dương Vạn Năng bị thương nặng, Phương Đông Trạch mới trở về Kim Lăng, dốc lòng học võ, không hề có động tĩnh gì nữa. Điều này không có nghĩa Phương Đông Trạch ăn năn tỉnh ngộ, chỉ là hắn cho rằng không có ai đáng để hắn phải ra tay mà thôi. Ai cũng biết rằng không thể trêu vào dạng ác quỷ này. Không ngờ bây giờ Phương Đông Trạch được Hà Kính Tùng mời ra ngoài, thật sự đến Sở Châu, như vậy hết thảy đều không cần nói cũng biết. 20 năm trước, người đã giúp Phương Đông Trạch tránh khỏi sự truy sát của nhiều cao thủ là Hà Kính Tùng. Hoàng Giang Triều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Triệu Long Đồ và tập đoàn Chiến Long có thể hù dọa phần lớn thế lực, nhưng người duy nhất họ không thể dọa là Phương Đông Trạch. Bởi vì người như hắn sẽ không biết đến hai từ sợ hãi. Đông Phương Tiên Sinh, anh ở đây là tốt rồi, chỉ cần anh giúp tôi giết Lý Quân, ân tình năm đó coi như trả hết. Hà Kính Tùng hưng phấn nói. Ông ta và Phương Đông Trạch không đến Sở Châu cùng một lúc. Sau khi đến tìm Phương Đông Trạch, Phương Đông Trạch nói sẽ tự mình đến, nhưng ông ta không ngờ hắn lại tới sớm như vậy. Giết Lý Quân, ân tình giữa tôi và anh coi như hết, anh đã nghĩ kỹ chưa? Phương Đông Trạch lạnh lùng hỏi. Đương nhiên là nghĩ kỹ rồi, nếu mối thù giết cháu không báo, vậy mặt mũi nhà họ Hà của tôi phải đặt ở đâu đây? Được rồi, tôi lập tức sẽ giúp ông đi lấy đầu Lý Quân. Phương Đông Trạch nói rồi chuẩn bị rời đi. Hà Kính Tùng vội vàng nói. Chờ một chút, còn có chuyện gì sao? Phương Đông Trạch hỏi một cách lạnh lùng. Khuôn mặt hắn giống như bị liệt, không bao giờ có biểu cảm dư thừa. Ngay cả khi đối mặt với Hà Kính Tùng, người đã cứu mạng hẳn lúc đó, khuôn mặt của hẳn vẫn vậy. Đương nhiên, trong lòng Phương Đông Trạch biết rõ năm đó Hà Kính Tùng cứu mình vốn không chỉ với mục đích thuần túy mà chính là nhìn chúng thực lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com của hắn, đợi đến sáng ngày mai mới ra tay. Tôi muốn anh giết Lý Quân ở trước mặt mọi người, để mọi người biết hậu quả của việc đắc tội với nhà họ Hà chúng tôi. Hà Kính Tùng lạnh giọng nói. Cách chương.